Ta nghe thấy, chương 13, góc truyện audio.com. Nhi tử Lý Gia rời nhà lâu, đã sớm quên trong thôn có một kẻ điên, càng không biết Xuân Nhi là ai. Nhi tử Lý Gia thấy thiếu niên yếu ớt này thật sự rất vội, để hắn lên xe ngựa trong xanh. Nhi tử Trương Gia, Nhi tử Lưu Gia cùng Nhi tử Từ Gia kinh ngạc nhìn Nhi tử Lý Gia. Nhi tử Lý Gia đối với bọn họ giải thích tiểu huynh đệ này trong nhà có người sinh bị bệnh, muốn tới trong trấn tìm thầy lang. Nhi tử Tam Gia trong nội tâm lại càng không hiểu được kẻ điên trong nhà tại sao có thể có người, kẻ điên làm sao có thể tìm thầy lang chứ. Khách chương.